Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149, lão ba. Có ta ở đây, cái gì cũng không sợ. Ta này làm sao có thể gọi nói vớ nói vẩn đâu. Muốn không phải ba ba năm đó dũng cảm, cái kia ba ba cùng mụ mụ khẳng định đi không đến cùng một chỗ. Cũng sẽ không có ta tồn tại rồi tương đương, cha. Chuyện này ngài đều giấu giếm đã nhiều năm như vậy. Làm sao hôm nay đột nhiên nói với ta nha? Là bởi vì hôm nay gặp được nhạc phụ nhạc mẫu sao? Cũng không hoàn toàn là. Băng tuyết trong nhà tình huống xác thực so sánh đặc thù. Là sinh ý trên trận người. Cùng Tô gia bên kia khẳng định sẽ có cơ hội giao thiệp. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là ta hôm nay tại quán rượu kia bên trong đụng phải Đế Đô một người quen. Đối phương liếc một chút thì nhận ra ta tới. Tô cha nhớ tới chuyện kia. Mi đầu hơi hơi nhíu lại. Thở dài một hơi nói ra. Tuy nhiên sự tình đã nhiều năm trôi qua như vậy. Nhưng là ta không biết Tô gia bên kia phải chăng để xuống. Ta và mẹ của ngươi hiện tại đến cái tuổi này ngược lại là không lo lắng. Thế nhưng là ta lo lắng tình huống của ngươi nha. Hài tử, ngươi bây giờ có tiến bộ như vậy. Chuyện công tác tiến triển cũng không tệ. Ta lo lắng người của Tô gia nếu như biết chúng ta tồn tại. Sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tô cha một mặt lo lắng nhìn qua nhi tử. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nguyên lai ba ba là lo lắng chuyện này a tương đương cha. Ta còn tưởng rằng ngươi là lo lắng muốn đối mặt trước kia người nhà đâu. Nếu như ngươi muốn là vì ta sự tình mà lo lắng. Vậy ngươi đại khái có thể thoải mái tinh thần. Ngươi nhi tử ta hiện tại đã lớn lên. Tuyệt đối không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Liền xem như Đế Đô Tô ra thì thế nào? Chờ ngươi nhi tử đem chiến đấu chân chính cơ giáp làm đi ra. Cái kia ngươi nhi tử chính là muốn đứng ở thế giới đỉnh phong người sao? Đến lúc đó coi như Đế Đô Tô ra tới. Ta cũng không sợ tương đương, Tô Trần lời nói này không có chút nào là nói ngoa. Đối ở hiện tại Long Quốc cùng toàn bộ thế giới tới nói. Cơ giáp chiến đấu ra đời đem sẽ trở thành chấn kinh toàn thế giới sự tình. Mà làm ra cơ giáp chiến đấu hắn, quả thật có thể đứng ở thế giới đỉnh phong phía trên. Bất quá Tô Trần biết những chuyện này còn không có thực hiện trước đó. Ba ba khẳng định vô pháp tưởng tượng đến như thế hình ảnh. Cho nên hắn lại tiếp tục nói, mà lại ta cảm thấy sự kiện này đã nhiều năm trôi qua như vậy. Đế Đô Tô gia không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hiện tại còn tới thực hành trả thù đi tương đương lại nói. Ba ba năm đó rời đi đối Đế Đô Tô gia tới nói lại không có tổn thất gì. Bọn họ những năm này không phải cùng dạng lăn lộn rất tốt sao tương đương cha. Đã ngươi đều đã đem những chuyện này nói ra. Cái kia liền dứt khoát thoải mái tinh thần. Triệt để đem lúc trước sự tình đều quên đi. Nhà chúng ta sau này tình huống sẽ càng ngày càng tốt tương đương. Tô cha uống một ngụm rượu. Nói khẽ, chỉ hy vọng như thế đi. Ta chỉ là có chút lo lắng. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ ba ba bả vai. Không có chuyện gì. Không cần lo lắng ba ba. Người đều đã cùng ta mẹ kết hôn đã nhiều năm như vậy. Còn sinh cái ta lớn như vậy nhi tử. Liền cháu trai cháu gái đều có. Đi qua nhiều năm như vậy sự tình. Đoán chừng người ta cũng kém không nhiều cái kia quên tương đương. Xách lên mình bây giờ tình huống. Tô cha trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Gật gật đầu cùng nhi tử đụng đụng ly nói ra. Nhi tử, người nói không sai. Chuyện này đều đã nhiều năm trôi qua như vậy. Ta cũng là thời điểm cái kia buông xuống. Cùng vì những thứ này không biết sẽ không chuyện sẽ xảy ra. Ở chỗ này lo lắng. Chẳng bằng hảo hảo suy nghĩ một chút. Làm sao đem ngươi cùng con dâu hôn lễ làm long trọng lại đặc sắc tương đương. Đúng vậy a tương đương cha. Ta cùng băng tuyết hôn lễ còn chỉ ngươi cùng mẹ giúp đỡ xử lý đâu. Tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cha con hàn huyên một hồi lâu. Thẳng đến ba ba tâm tình triệt để tốt lên tới về sau. Tô Trần mới đứng dậy ôm lấy chai rượu rời đi. Về đến phòng bên trong thời điểm. Nhan băng tuyết đã tắm xong. Mặc đồ ngủ. Nhu Thuận ngồi ở đằng kia đợi nàng. Lão công, ngươi cùng ba ba nói cái gì nha? Hôm nay lúc ăn cơm, Ta cảm giác ba ba cùng cha ta bên kia bầu không khí có như vậy một chút vi diệu. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nhan Băng Tuyết vẫn là rất thông minh. Lúc ăn cơm thì đã nhận ra. Chỉ bất quá trên bàn cơm bầu không khí rất không tệ. Nàng cũng liền không có xách sự kiện này. Bây giờ chờ Tô Trần về đến phòng bên trong. Hai vợ chồng mới lặng lẽ nói lời trong lòng. Tô Trần cũng không định gạt Nhan Băng Tuyết. Bọn họ hiện tại đã kết hôn rồi. Đều là người một nhà. Ba ba bối những chuyện kia. Sớm muộn là muốn nói rõ ràng. Lão bà, cha vừa đem ta gọi đến trong phòng. Nói với ta một kiện thẳng rung động sự tình. Tô Trần đem vừa mới Tô cha nói với hắn những lời kia. Êm tai nói. Nhan Băng Tuyết nghe xong có chuyện. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn. Tô gia, đây chính là đế đô gia tộc siêu lớn a. Lão công, thật không nghĩ tới chúng ta ba ba lại là đế đô phía trên ba nhà Tô gia hài tử. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thật kinh ngạc. Kỳ thật hôm nay bồi ba ba ra ngoài mua quần áo thời điểm, ta liền phát hiện cha ta xem ra lúc còn trẻ tựa như cái công tử nhà giàu ca. Nhưng ta cũng thật không nghĩ tới cha ta thân thế mà kinh người như vậy. Tô Trần cười nói ra câu nói này. Sau đó lại đột nhiên ở giữa nghiêm túc nói. Bất quá nghĩ như vậy đến. Cha ta những năm này vì tránh né Tô gia, cần phải chịu không ít khổ đầu. Mai danh ẩn tính qua lên thời gian khổ cực. Nhan Băng Tuyết nhìn được lão công dáng vẻ đó. Trong lòng đột nhiên giống như là bị kim đâm như vậy. Hơi hơi tê dần. Nàng đi ra phía trước. Nhẹ nhàng ôm lấy Tô Trần. Đầu dán tại lồng ngực của hắn. Ôn nhu nói. Lão công ngươi yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ngươi bây giờ có ta. Ta cũng sẽ thật tốt bảo vệ tốt công công bà bà. Liền xem như đế đô Tô ra đi tìm tới. Chúng ta cũng tuyệt không thỏa hiệp. Tô Trần hơi sững sờ. Nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cái kia lời thề son sắt dáng vẻ. Nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Hắn gõ gõ Nhan Băng Tuyết cái đầu nhỏ nói ra. Lão bà, đầu óc ngươi bên trong đang làm thứ gì anh hùng tình tiết đâu. Liền xem như nhà bọn hắn thật tìm đến đây. Có thể làm gì được chúng ta nha. Bất kể nói thế nào ba ba cũng là đế đô người của Tô gia nha. Rời đi nhiều năm như vậy. Bọn họ còn thật có thể tổn thương ba ba cùng chúng ta không thành. Nhan Băng Tuyết vuốt vuốt đầu của mình. Bĩu môi nói ra. Hừ, ta mới mặc kệ đâu. Lão công, ta mới nói muốn bảo vệ tốt các ngươi. Ngươi chẳng lẽ lúc này không cần phải rất cảm động sao? Tô Trần đầy mắt nụ cười ôn nhu, gật gật đầu nói, cảm động nha, ta đều bị nhà chúng ta lão bà cảm động đến muốn khóc ròng ròng tương đương nhà ta lão bà làm sao tốt như vậy. Đâu, tương đương, miệng lưỡi trơn tru tương đương, Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng quay đầu đi. Quay người liền muốn chạy, Tô Trần nhẹ nhàng kéo một phát, đem Nhan Băng Tuyết ôm vào trong ngực của mình. Lão bà tương đương ngươi nói lão công của ta nhiều khó khăn làm nha. Nói thật với ngươi đi, ngươi còn nói biểu hiện của ta không tốt, nói cho ngươi dễ nghe lời nói đi, ngươi còn nói ta miệng lưỡi trơn tru, thế nhưng là ta nói đều là lời trong lòng nha tương đương, vâng vâng vâng. Ngươi nói đều đúng, được rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết bị Tô Trần ấn trong ngực. Quả thực nhu thuận ghê gớm, Tô Trần ôm lấy nàng một hồi, nỗi lòng thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Lão bà! Ta cảm thấy ba mẹ sự tình hiện tại chúng ta không có thời gian cân nhắc. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là thì là cân nhắc chúng ta hôn lễ tương đương, bộ này không phải chuyện. Hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,